Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Quốc Vinh, vì sao con gái ông còn cố ý nói thêm câu cuối kia? Có phải đúng như ông đang nghĩ không? Sợ rồi nha, Ngô Tiểu Thanh, nhất định là bà hiểu sai ý nó rồi. Bé gì nhà bà là bé con ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu nhất cơ mà. Tiêu Thanh Bình rất muốn cười mà không dám cười, nhẫn nhịn đến đỏ cả mặt lên. Ông cụ Tiêu thì ngó trần nhà ngó sàn nhà, ngó khắp nơi, chỉ không nhìn hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh. Bầu không khí trong nhà rất kỳ quái. Lạc Di là người bình tĩnh nhất, cô nhìn quanh, hỏi. Ủa, Tiểu Nhiên đâu ạ? Lạc Quốc Vinh cảm thấy, con mình vẫn là đứa con ngoan đó thôi, chắc chắn là tại ông nghĩ xa quá rồi. Nó vào làm trong bộ ngoại giao, mấy ngày nay đi công tác, không về nhà. Lạc Di gật đầu, còn chú Lý đâu ạ? Lạc Quốc Vinh hơi nhíu mày. Đợt trước mới nhận được tin tức về con ổng, đi tìm con rồi. Có tin về con chú ấy hả? Lạc Di biết ước mơ lớn nhất đời thầy thuốc Lý chính là tìm được con mình, gia đình đoàn tụ. Đây là chuyện tốt mà, chắc chú ấy phải mừng lắm. Lạc Quốc Vinh khẽ thở dài, tình hình nhà chú ấy hơi phức tạp, chú Lý của con. Thôi, không nói những chuyện này nữa, qua đây ăn bát Phật nhảy tường mà con thích nhất đi. Ông thuận tiện đổi đề tài, Tiêu Thanh Bình hé miệng định nói thì Lạc Di đã đưa mắt ngăn anh lại. Một lần không được thì lần sau nhắc lại, nói thêm vài lần, cha mẹ cô có chuẩn bị tâm lý dần cũng dễ hơn. Hiện giờ cô vừa về nhà, đang là thời gian cha mẹ muốn tranh thủ bên cô bù đắp những năm xa cách, nào dễ đồng ý cho cô lấy chồng. Lạc Di ở nhà nghỉ ngơi hồi phục hai hôm, cùng cha mẹ đi khắp chốn, nơi này không thay đổi gì nhiều, chỉ thấy khắp nơi đang ồ ạt xây dựng. Cô bỗng nhớ mình còn có mấy miếng đất, không biết giờ ra sao. Giữa trưa, cả nhà vào một tiệm cơm, gọi mấy món ăn, vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của cô vang lên, Lạc Di liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. Chào thầy họp xong rồi. Vậy khi nào thì về hả? Thầy hướng dẫn của cô nghiêm nghị nói. Annie, ngài Miller muốn nói chuyện với em. Lạc Di nhướng mày, Miller chính là cục trưởng mới. Vâng ạ, ông Miller vừa xuống máy bay liền tới ngay khách sạn các giáo sư đang tạm trú. Lại phát hiện Lạc Di đã biến mất. Mẹ kiếp, đấy xem đi, trước đó mình nghi ngờ không sai tí nào, con bé đó đã thực sự trốn về nước rồi. Ông ta đùng đùng nổi giận mắng chửi một hồi, trách các giáo sư không trông coi Lạc Di cẩn thận, cho rằng việc này họ cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng giáo sư Johnson nói thẳng, tôi khuyên cô bé về nước đấy, cô ấy mà không đi thì có khi đến tính mạng cũng chẳng còn, các người đang làm những gì, còn cần tôi nói thẳng ra sao? Miller tức điên lên, nhưng các vị giáo sư này không phải cấp dưới của ông ta, và họ cũng đã sớm bất mãn trước những hành vi của ông ta rồi. Vậy mà ông ta vừa tới đã kết tội họ để nhân vật nguy hiểm sống mất. Cút mẹ các người đi, tưởng mình là thứ gì to tát lắm, muốn ngồi lên đầu những giáo sư đầu ngành ở đây chắc. Vì thế, các vị giáo sư hợp tác công kích Miller túi bụi. Từ đó Miller đã hoàn toàn bị giới học thuật cạch mặt. Vốn đã tức giận lắm rồi. Nhưng vừa mở tivi lên, ông ta lại thấy ngay phỏng vấn của Lạc Di trước khi rời khỏi Hong Kong. Lạc Di trong phỏng vấn đó vừa cư xử thỏa đáng lại vừa hào sảng, yêu thương thế giới, chuộng hòa bình, nhận được vô số lời khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bí ẩn phía sau vụ án bắt cóc càng khiến mọi người suy đoán nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, những suy đoán dần hướng về một phía, Cục Tình báo Mỹ. Ý tưởng này giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tức thì gợn sóng khắp hồ, càng phân tích kỹ càng toàn bộ sự kiện càng thấy suy đoán này hợp lý. Quan trọng nhất là mấy câu nói của Lạc Di, chuyện cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, không muốn làm liên lụy đến người khác. Nhưng vì sao cô ấy còn cố tình nói một câu, cảm ơn những người Mỹ yêu hòa bình. Vậy người không yêu hòa bình, không có thiện ý là ai? Cách chương.